thế gian an đến song toàn pháp không phụ lưu hương không phụ khanh. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố em chơi, win. Hết chương.